Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Chương 153 đầm lầy viện nghiên cứu 14. Hai người không nói gì. Trong khoảng thời gian ngắn trong đại sảnh có vẻ thực an tĩnh, đi phía trước đi rồi vài bước. Khống chế dụng cụ toàn cảnh hiện ra ở Nguyễn Kiều trước mặt. Tuy rằng dụng cụ nhìn qua phi thường cũ nát, rất nhiều địa phương đều có tổn hại, nhưng mặt trên viết tên không có sai, đây là đầm lầy, nói cho bọn họ. Liên tiếp não bộ thần kinh sau truyền tống đi ra ngoài. Thoát đi nơi này dụng cụ, là thí nghiệm viên sao? Cách một đạo tường bỗng nhiên truyền ra tới trung niên nam nhân hơi mang kích động thanh. Âm siêu Nguyễn Kiều quay đầu, thấy dụng cụ bên cạnh nguyên bản bị che đậy tầm mắt địa phương còn có một đạo phi thường rắn chắc. Đại môn, ta là sở trường. Các ngươi là ai? Thí nghiệm viên số 001 Nguyễn Kiều nhìn mắt Tô Tịch. Còn có thí nghiệm viên 007 Hào, sở trường đang muốn nói mặt trên. Lại bỗng nhiên do dự lên. Ngươi xác định các ngươi giữa không có bị đầm lầy khống chế mô phỏng người. Làn đạn, T, bảo thủ phòng trường ngươi cửa liền đứng một cái trở lên mô phỏng người làn đạn. 10 dặm trường đình, sở trường lạnh làn đạn, nhặt được một con sóc con. Bỗng nhiên cảm thấy này anh em có điểm xui xẻo tính, hắn có vẻ có chút nôn nóng. Không đợi hai người trả lời, liền lập tức nói, không còn kịp rồi. Ta phía trước khởi động viện nghiên cứu bên trong an toàn trình tự. Lại quá nửa tiếng đồng hồ nơi này liền sẽ nổ mạnh, vì phòng ngừa đầm lầy ngăn cản tự hủy trình tự. Ta chặn sở hữu khống chế quyền hạn, sở trường tiếp tục nói. Nhưng là hiện tại, đầm lầy đột phá tốc độ so với ta tưởng tượng mau. Nó đã được đến nơi này một bộ phận quyền khống chế. Cũng đem ta khóa trái ở sở trường thất nơi này, các ngươi nhìn đến bên cạnh dụng cụ không có. Tô Tịch lời nói thiếu, không khí an tĩnh mà có chút xấu hổ, Nguyễn Kiều chỉ có thể đảm nhiệm khởi đáp lời cơ công năng. À đối, này đài khống chế dụng cụ mặt trên không chỉ có rất nhiều màn hình cái nút. Bên cạnh còn có mấy cây mũi nhọn là phim nhựa cắp sạc. Một trường ố vàng giấy dán bên trái biên. Mặt trên hẳn là một ít dụng cụ sử dụng những việc cần chú ý, sở trường tiếp tục nói. Ta không biết bốn phía còn có hay không đầm lầy phái tới mô phỏng người. Ta đang ở gia tốc phá giải nó đóng cửa trình tự. Chỉ cần 10 phút thời gian là đủ rồi. Này đoạn trong lúc, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt cái máy này. Ngàn vạn không thể làm mô phỏng người mang lên bên cạnh thần kinh mũ giáp. Network truyền tống đi chính mình số liệu, Nguyễn Kiều còn không có trả lời. Liền nghe thấy hệ thống đã lâu thông chi Immersive thỉnh lựa chọn nhiệm vụ. 1. Bảo vệ số liệu truyền máy móc. 2. Truyền tống não bộ số liệu tiến vào Internet. Nguyễn Kiều có chút ngoài ý muốn, dựa theo mô phỏng người nhiệm vụ tới nói. Đi đến này một bước, sở trường khẳng định là thua định rồi. Trừ phi, đâm lầy khống chế mô phỏng người cho nhau tàn sát đến toàn quân bị diệt mô phỏng người ẩn. Núp ở bọn họ giữa. Nhưng Nguyễn Kiều lại cảm thấy, chỉ sợ sở hữu người chơi đều thu được đầm lầy, nhiệm vụ tin tức. Nó nói cho sở hữu người chơi, bọn họ đã bị chuyển hóa thành mô phỏng người, cứ như vậy. Mặc kệ là nào một phương người thắng lợi, đều sẽ có nó, mô phỏng người tiến vào lầu 3. Đạt được truyền tống não số liệu cơ hội, mà Nguyễn Kiều sở dĩ cho rằng toàn viên mô phỏng khả năng. Tính rộng lớn với bộ phận mô phỏng nguyên nhân cũng rất đơn giản, giết chết mô phỏng người nhiệm vụ. Bắt đầu lúc sau, không ai chủ động đưa ra muốn tìm ra người chơi giữa mô phỏng người. Thậm chí liền biểu đạt chính mình hoài nghi người chơi cũng không có Triệu Hạo Thiên đối bọn họ. Công kích chỉ là xuất phát từ thù riêng, biểu hiện như vậy. Càng có thể là bởi vì mỗi người đều cảm thấy chính mình chính là cái kia sẽ bị đuổi giết mô. Phỏng người nằm vùng, bởi vậy mới có thể hành động điệu thấp, đại khái là bởi vì trước mắt cục diện. Đối với đầm lầy quá mức hữu lực, hệ thống cư nhiên ở cuối cùng thời điểm cấp ra cuối cùng phản chiến lựa chọn, trừ bỏ nàng. Tô Tịch hẳn là cũng sẽ có cái này lựa chọn, nguyên bản mô phỏng người chi gian chính là cạnh tranh. Quan hệ, đầm lầy từ vòng tay thượng truyền tống cho nàng tin tức giữa Hồng Tự đánh dấu. Truyền tống não số liệu cơ hội chỉ có một, bất luận cái gì một cái mô phỏng người hoàn thành đạo trình tự này lúc sau. Số liệu thông đạo đều sẽ đóng cửa, lan đạn, tiên tiền sam sam sam, này hẳn là đề cập đến kết cục lựa chọn đi lan đạn. Lộc Dã Chi Miêu, Lâm Trận thay đổi trận doanh có điểm hảo chơi lan đạn. Như một quan âm, vẫn là làm mô phỏng người tương đối hảo. Nếu bởi vì linh hồn là nhân loại liền lựa chọn cuối cùng trợ giúp nhân loại trận doanh. Chẳng phải là gian lận, lan đạn thảo luận nhiệt liệt. Nguyễn Kiều lại không do dự, nàng trong lòng có khác suy đoán. Nhìn đến cái này lựa chọn thời điểm, căn bản không cần tự hỏi liền lựa chọn. 1. Bảo vệ số liệu truyền máy móc lựa chọn hoàn thành. Hệ thống thí nghiệm viên 001 lựa chọn bảo vệ số liệu truyền tống máy móc. Nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới. Ở cuối cùng sống chết trước mắt, ngài lựa chọn bảo vệ số liệu truyền tống máy móc. Ngăn cản đầm lầy tiến vào toàn cầu số liệu Internet. Tránh cho ai mất khống chế hủy diệt nhân loại. Khoảng cách viện nghiên cứu tự hủy nổ mạnh còn có nửa giờ. Thỉnh làm ra ngươi cho rằng chính xác hành động. Lựa chọn hoàn thành nháy mắt. Toàn bộ đại sảnh đèn tất cả đều sáng lên. Trong lúc nhất thời thập phần lóa mắt nếu hai người đều lựa chọn bảo vệ số liệu truyền tống máy móc. Tô Tịch cùng nàng liền không cần chiến đấu, lan đạn. Một con quỷ, ta như thế nào không nghĩ tới. Lan đạn, chăm sự đáng yêu, đúng vậy, đều lựa chọn bảo vệ nhiệm vụ. Đứng ở nhân loại trận doanh một bên, hai người liền không cần ngươi chết ta sống lan đạn. Những cái đó cách quá hắc ám hoa cùng thủy. Ta còn đang suy nghĩ cốt truyện lựa chọn nhiên ngỗng kéo dài đã xem thấu hết thảy on Nguyễn Kiều. Nhìn về phía Tô Tịch, hắn đáy mắt có một tia hồng quang hiện lên, xem ra cũng là hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, nhưng mà nàng lại không có tiến lên dò hỏi, chỉ là tràn ngập đề phòng mà lui về phía sau một bước. Tô Tịch ánh mắt dừng ở phía sau trên vách tường, thực mau lại nhìn về phía Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều, ngươi cũng nhìn đến nhiệm vụ chủ tuyến, không có tồn tại yêu cầu. Nói không minh bài, chỉ là làm người chơi làm ra chính xác hành động, nàng yên lặng đem tinh thần lực tham nhập vòng cổ. Giữa, tùy thời chuẩn bị lấy ra vũ khí, hai người chi gian khoảng cách không chỉ có. Trung gian còn cách một đài thật lớn số liệu truyền tống dụng cụ, nàng cười một tiếng. Nên làm như thế nào? Ngươi hẳn là biết, vừa dứt lời. Vài đạo hắc ảnh liền thẳng đến Nguyễn Kiều mà đến. Lan đạn, Lâm Sầm Nhi, lan đạn, đồ yêu, có chút phương trương lan đạn, chân của ngươi mau không ta trường, sẽ không lựa chọn đối địch trận doanh. Đinh Nguyễn Kiều tựa hồ sớm có phòng bị. Ở Tô Tịch hắc vũ chạy như bay mà đến nháy mắt liền triển khai phòng ngự thuẫn. Thân thể của nàng tránh ở phòng ngự thuẫn mặt sau, kim loại hắc vũ đánh vào thuẫn thượng. Lực lượng cực đại, lại là cận chiến, không thể làm Tô Tịch gần người, chỉ cần bọn họ chi gian khoảng. Cách cũng đủ, nàng liền có thể mượn dùng đạo cụ hoặc là né tránh khai đối phương công kích. Nguyễn Kiều chiến đấu. Thái một khai, dưới chân dần dần phát lên màu trắng sương mù, loại này sương mù đối với địch nhân có nhất định rất nhỏ choáng váng tác dụng, hơn nữa nàng nhanh nhẹn độ cũng đại đại tăng lên, lan đạn. Bàn trung thỏ, ra bạo hiện trường lan đạn, miêu tình đế quốc Lam Tinh thực dân kế hoạch tổng chỉ huy. Tấm tác, cư nhiên đánh lão bà lan đạn, lật hữu ngôn, ha ha ha ha trở về quỳ bụi gai cầu đi. Hai người chiến đấu tốc độ thực mau. Hai phương cũng chưa chiếm được hảo, Tô Tịch chiến đấu tốc độ lại mau lại tàn nhẫn. Nguyễn Kiều đạo cụ ùn ùn không dứt. Nguyên bản chính là một mảnh hỗn độn đại sảnh, giờ phút này càng là lại gặp một lần nghiền áp ra. Ngoài phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng dự kiến. Lúc này đây chiến đấu hai người tựa hồ không có nói giỡn. Đánh thực nghiêm túc cũng thực thảm thiết. Lan đạn, Bắc Minh có cá, không phải là tới thật sự đi. Lan đạn, tê, a ta miên ở đổ máu. Lan đạn, vô địch tích mèo lười. Vân thần giống như cũng không hảo đến nào đi. Nói ta miên đã như vậy cường sao? Một lần giao thủ qua đi. Nguyễn Kiều ném ra một cái tiểu cẩm lý, vừa lúc dừng ở Tô Tịch dưới chân, khói trắng qua đi. Tô Tịch đứng ở chính giữa đại sảnh, hơi hơi thở dốc, hắn quay đầu lại nhìn mắt đang ở góc khôi phục thể lực. Cấp chính mình nãi một ngụm Nguyễn Kiều, cần thiết làm được loại tình trạng này. Hoạt động gân cốt nha, Nguyễn Kiều hơi hơi nghiêng đầu. Chúng ta hiện tại cũng vô pháp công kích đối phương, nhưng ta lại có trị liệu kỹ năng. Tô Tịch khẽ cười một tiếng, nhưng mà liền ở ngay lúc này. Nguyên bản vẫn luôn an tĩnh như gà mặt tường, hoặc là nói, nguyên bản liền không nên có động tĩnh vách tường, bỗng nhiên lưu động lên, nửa phút sau, đọng lại thành một cái chát đuôi ngựa, vẻ mặt kiêu ngạo nam nhân, ngươi thật sự có trị liệu kỹ năng. Không nghĩ tới ngươi có thể làm được loại tình trạng này, Triệu Hạo số liệu truyền tống cùng nhau đã đi tới. Mộc Nhạc có thể chiêu đến ngươi người như vậy, xác thật là có điểm vận khí, Nguyễn Kiều còn ở khôi phục thể lực quá trình. Tô Tịch bị nàng mê hoặc tiểu cẩm lý choáng váng, Triệu Hạo Thiên động tác không có người ngăn cản, hắn thực nhẹ nhàng mà liền ngồi lên số liệu truyền tống dụng cụ mặt sau vị trí. Đem não số liệu liên tiếp tuyến tiếp thượng chính mình phần đầu, bất quá. Các ngươi vận khí cũng chỉ đến đó mới thôi, hắn xác thật là không có chết. Trận này thi đấu không chỉ có tiêu phí hắn một chương chết thay tạp, còn hoa rớt vài chương bảo mệnh cùng chạy trốn kỹ năng tạp. Triệu Hạo Thiên tuy rằng đau lòng, nhưng hắn chỉ cần hoàn thành cuối cùng một bước, truyền tống hoàn thành chính mình số liệu, là có thể trở thành phó bản cuối cùng người thắng, vì tránh cho đêm dài lắm mộng. Lại hoặc là có người cùng hắn giống nhau bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Hắn trước hết cần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần đem chính mình não bộ số liệu truyền tống đi ra ngoài. Lại chậm rãi giết chết Nguyễn Miên Miên. Lợi Phong bên kia nhất định sẽ cho hắn không ít khen thưởng, nói không chừng còn sẽ bởi vì chính mình biểu hiện xuất sắc, khen thưởng chính mình rất nhiều cao cấp đạo cụ, làn đạn. Trục nhan, nhặt của hơi còn hành làn đạn, hạ cũng, vị này, làn đạn, hoàng hôn đêm tuyết, tính, nhân gia có thể thắng, có thể có biện pháp nào, các ngươi đích xác rất lợi hại, Triệu Hạo Thiên cười rộ lên. Bất quá, vẫn là chỉ có thể nhìn lên ta truyền thuyết, hắn hướng tới bên cạnh hai người lộ ra đắc ý tươi cười. Trở về nói cho Mộc Nhạc, hắn vĩnh viễn ở trước mặt ta, đều là thua ra, vừa dứt lời. Triệu Hạo Thiên liền khởi động dụng cụ cường đại điện lưu tức khắc dọc theo dây điện rót vào dụng cụ giữa, mặt đồng hồ tỏa sáng, màu lam quang mang dọc theo thần kinh não tiếp xúc ống dẫn thẳng đến Triệu Hạo Thiên đại não mà đi. Dụng cụ mặt trên màn hình xuất hiện một loạt tự, số liệu truyền bắt đầu. Ta lập tức liền phải thành công. Triệu Hạo Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Nguyễn Kiều. Đáy lòng xuất hiện ra mãnh liệt bất an, như thế nào sẽ? Nguyên bản cả người là thương, huyết lưu đầy người, bộ mặt tái nhợt thiếu nữ giờ phút này nhìn qua một chút miệng vết thương cũng không có. Tương phản, nàng sắc mặt hồng nhuận, một đôi thủy linh đôi mắt đôi đầy ý cười, nhìn qua còn có chút nghịch ngợm mơ siêu nàng quần áo chỉnh tề, không có nửa điểm vết máu cùng tổn hại, trên mặt không có uể oải biểu tình. Khóe môi hơi hơi giơ lên, mang theo ý cười, giống như ngồi ở chỗ kia thành công hoàn thành nhiệm vụ chính là nàng mà không phải Triệu Hạo Thiên. Triệu Hạo Thiên bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hắn nhìn về phía Hoành Thánh thổi quét, lại phát hiện đối phương trên người miệng vết thương cũng tất cả đều biến mất, chẳng lẽ Nguyễn Miên Miên được đến trị liệu sư nào đó chữa khỏi thần kỹ? Có thể nháy mắt chữa khỏi loại trình độ này vết thương. Nhưng kia thì thế nào? Não bộ liên tiếp chỗ đã truyền đến từng đợt tê dại cảm giác. Số liệu truyền tống lập tức liền phải hoàn thành. Các nàng mặc dù là hiện tại lại đây, cũng không kịp. Này đài số liệu sử dụng thuyết minh liền dán ở bên cạnh. Người muốn hay không nhìn kỹ xem. Nguyễn Kiều chi kỷ mà nhắc nhở, nếu là nhân loại tiến hành não bộ số liệu truyền tống, liền sẽ bởi vì điện giật tử vong, chỉ có mô phỏng nhân tài có thể thành công. Đi đến nơi này ta cũng không gạt ngươi, Ta chính là mô phỏng người, Triệu Hạo trời ạ không hiểu Nguyễn Kiều ý tứ. Nàng chính là tưởng dọa chính mình, nhưng mặc dù là nàng nói chính là thật sự, nàng chỉ sợ cũng không biết một sự kiện, hắn Triệu Hạo Thiên cũng là mô phỏng người. Nhưng không biết vì cái gì, trước mắt thiếu nữ lại không có một chút hoảng loạn, chỉ là bình tĩnh mà nhìn hắn đôi mắt truyền tống còn có 3 giây liền kết thúc mặc dù là có được. Nháy mắt chữa khỏi năng lực, các người cũng thua định rồi, Triệu Hạo Thiên lạnh lùng nói, Nguyễn Kiều lại một bộ không sao cả bộ. Dáng, phải không, bất quá ngươi đã đoán sai, ta dùng không phải chỉ rũ sư kỹ năng, lan đạn. Ngốc văn nột, đó là như thế nào làm được? Làn đạn, thủy hồ lô, kỹ năng tạp nguyên bản liền ít đi. Ta hôm nay nhìn đến thật nhiều chương đi làn đạn. Kèo, nguyên lai đây là đại thần của cải. Nàng dùng thật là kỹ năng tạp đoạt diễn phẩm chất. A cấp kỹ năng, ngày diễn tinh biểu diễn vô luận cỡ nào hoang đường, đều đem có phi thường cường thuyết phục lực. Đoạt diễn, chúng ta là chuyên nghiệp thuộc tính. Phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 2/3, rơi xuống phó bản, đại hung chi tuổi, tự, bởi vì có này chương kỹ năng tạp hiệu quả thêm vào, mới có thể làm những người khác thoạt nhìn, nàng cùng Tô Tịch đã thân bị trọng thương, vì, chính là dẫn ra cũng không xác định hay không tử vong Triệu Hạo Thiên, nàng cùng Tô Tịch chi gian, đánh nhau là thật sự. Nhưng hai bên đều không có ra tay tàn nhẫn, chỉ là ở kỹ năng tạp thêm vào dưới tác dụng, thoạt nhìn đánh thực thảm thiết, nói thật, chính là làm bộ dáng, Triệu Hạo Thiên đối Nguyễn Kiều trả lời cũng không để ý. Đối phương khôi phục khỏe mạnh lúc sau không có tiến lên ngăn cản hắn truyền tống số liệu ý thứ. Ngay cả Hoành Thánh thổi quét cũng chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn hắn, nhưng mà người này ánh mắt quá mức đạm mà, làm Triệu Hạo Thiên cực này không thoải mái, giống như đang xem một cái người chết, ai chết còn không nhất định. Nhưng mà Tô Tịch ánh mắt lực chấn nhiếp quá lớn, Triệu Hạo Thiên bản năng tránh đi hắn ánh mắt, hắn nghiêng đầu, cảm thấy đầu có chút phát đau, nhưng nghĩ vậy là khẩn cấp truyền tống, có chút hơi đau là bình thường, đếm ngược đã biến thành một, hắn mới là cuối cùng người thắng. Truyền tống hoàn thành trong nháy mắt, Triệu Hạo Thiên rốt cuộc minh bạch Nguyễn Kiều nhìn về phía chính mình ánh mắt là có ý thứ gì, nếu nói Tô Tịch là đang xem một cái người chết, như vậy Nguyễn Kiều giống như là đang xem một cái ngốc tử. Hắn đại não ở truyền tống xong nháy mắt tạc vỡ ra tới. Máu tươi cùng da thịt rơi xuống nước ở máy móc mặt trên, làn đạn. Chân của ngươi mau không ta trường, ăn với cơm làn đạn. Hoàng hôn đêm tuyết, thực xin lỗi chúng ta xem chính là cùng chàng phát sóng trực tiếp sao? Làn đạn, ngày ngày tuyết nhung hoa, có khóa đại biểu giải thích một chút vừa rồi đã xảy ra gì? Triệu Hạo Thiên sau khi chết, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch đều đứng ở tại chỗ không có động thực mau. Hai người liền nghe được quảng bá thanh ơ 3527 thí nghiệm kết thúc. Số liệu cảnh tượng một lần nữa kiến cấu giữa. Thỉnh sau đó, quảng bá kết thúc, bốn phía hết thảy nháy mắt biến mất lại lần nữa khôi phục tầm nhìn thời điểm. Nguyễn Kiều phát hiện chính mình ngồi ở một cái ghế thượng. Bốn phía một mảnh đen nhánh, lạch cạch có người mở ra phòng đèn. Hết chương.